Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 441, khắp nơi mây di chuyển, góc truyện audio.com, Mạc Phi đám người hội tụ ở một gian trong mật thất. Phi Phi, người nói, cái kia mộ địa bị người theo dõi. Thiên Diệp ôm hai tay có chút nghi hoặc hỏi, Mạc Phi gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta ở Trần Quốc cảm ứng được 6 cổ khác thường hơi thở kia vài cổ hơi thở, đều là địa cấp tu vi, này còn chỉ là ta cảm ứng được, ta không cảm ứng được chỉ sợ càng nhiều. Trịnh Huyền nhíu nhíu mày, có chút bất mãn nói, gia hỏa kia, đem mộ tu ở nơi nào không tốt, một hai phải tu ở chỗ này. Lâu Vũ suy tư một chút nói, ta tính toán đem Vinh Quốc người rời tới Trần Quốc. Trịnh Huyền nhìn Lâu Vũ, hỏi, làm như vậy nói, động tĩnh có thể hay không quá lớn. Lâu Vũ khẽ thở dài một hơi, nói, hiện tại cái này tình hình cũng đành phải vậy, mộ địa cùng Vinh Quốc khoảng cách thân cận quá, một khi mộ địa bị phát hiện, một chút chiến đấu dư ba, đều sẽ làm cho Vinh Quốc diệt quốc, Vinh Quốc người thật sự là quá yếu. Trịnh Huyền suy tư một chút, nói, cũng là, như vậy cũng hảo, Vinh Quốc bên kia thú triều Tần Phát ăn bữa hôm lo bữa mai, hắn đã sớm không yên tâm ra ra lưu tại nơi đó. Mạc Phi suy tư, nói, việc này không nên chậm trễ, ta ngày mai đi liên hệ Trần Quốc quốc quân, làm hắn đồng dạng phiến địa vực ra tới, cấp Vinh Quốc người cư trú. Ta ngày mai liên hệ Lâu Thắng, làm nguyện ý rời đi đi theo ta tới Trần Quốc, không muốn, chỉ có thể xem chính bọn họ tạo hóa, Lâu Vũ suy nghĩ một chút nói. Lạc Hà Tông, Diệp Khuynh Thành nhìn trong tay tin tức như suy tư gì. Lá con, làm sao vậy, này phó sắc mặt, Diệp Không Minh cười ha hả hỏi, Tam gia gia, phía trước đi điều tra cổ mộ người gửi thư. Diệp Khuynh Thành nói, Nga, phải không, tìm được cổ mộ rơi xuống. Diệp Không Minh hỏi, Diệp Khuynh Thành lắc lắc đầu, nói, còn không có, chỉ là có người ở nơi đó phát hiện Mạc Phi, Lâu Vũ đám người thân ảnh. Diệp Không Minh ngẩn người, Mạc Phi, Lâu Vũ, bọn họ như thế nào sẽ ở nơi đó, chẳng lẽ tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Không phải như vậy, Lâu Vũ bọn họ đúng là xuất từ Trần Quốc, hiện giờ ước chừng là trở về thăm người thân. Diệp Khuynh Thành giải thích nói, xuất từ Trần Quốc, bọn họ không phải xuất từ Hoa Thiên Tông sao? Diệp Không Minh khó hiểu hỏi. Diệp Khuynh Thành nhún vai, nói, Hoa Thiên Tông có từ ngoại vực tuyển nhận đệ tử thói quen, Mạc Phi bọn họ chính là Hoa Thiên Tông từ ngoại vực đưa tới. Diệp Không Minh nhíu nhíu mày, nói, ta còn tưởng rằng ngoại vực cái loại này địa phương, chịu giới hạn trong bẩm sinh điều kiện, không có gì nhân tài, lại nguyên lai cũng không hẳn vậy a. Diệp Khuynh Thành gật gật đầu, nói, đúng vậy, xem ra chúng ta cũng có thể phái một ít người, đi ngoại vực tuyển nhận đệ tử, một cái lộng không tốt, nói không chừng thật đúng là có thể chiêu đến một cái tuyệt thế thiên tài. Diệp Không Minh nói, Diệp Khuynh Thành bĩu môi, nói, Tam gia gia, người không biết, Xích Hà kiếm phái người đi Trần Quốc tuyển nhận đệ tử, kết quả những người đó không coi ai ra gì, đắc tội Lâu Vũ sư phụ, hai bên nổi lên không nhỏ xung đột. Diệp Không Minh trong mắt hiện lên một tia hàn quang, người nói Xích Hà kiếm phái người đi Trần Quốc tuyển nhận đệ tử. Diệp Khuynh Thành gật gật đầu, nói, đúng vậy, Diệp Không Minh híp mắt nói, theo ta thấy, đối phương đây là ý của tùy ông, không phải ở rượu thu đồ đệ là giả, tìm hiểu mộ địa hư thật là thật sự. Diệp Khuynh Thành nhăn nhăn mày, nói, Tam gia gia, ta nghe nói, 3000 năm trước đã từng. Góc truyện audio.com, có rất nhiều người ý đồ tìm kiếm thương tiềm mộ địa rơi xuống, chỉ là chúng ta đều thất bại, như vậy nhiều tiền bối đều thất bại, chúng ta có thể thành công sao? Diệp Không Minh cười cười, nói, đương nhiên có thể, tuy rằng lần đó thất bại, nhưng là năm đó bói toán sư, đã từng tiên đoán, mộ địa sẽ ở 3000 năm sau xuất thế, tính tính nhật tử, đã không sai biệt lắm. Diệp Khuynh Thành cắn chặt răng, đại năng mộ địa bên trong thứ tốt tất nhiên là không ít, chỉ là nguy hiểm trình độ cũng không thấp a. Lần này cũng không biết là muốn chết bao nhiêu người. Một chiếc phi thuyền ngừng ở Vinh Quốc trên không, Vinh Quốc bên trong cư dân, lục tục đi lên phi thuyền. Đây là cuối cùng một đám đi, Lâu Vũ hỏi, Trịnh Hồng gật gật đầu, nói, đúng vậy, dư lại không muốn đi cũng không có cách nào. Lâu Vũ híp híp mắt, hắn hết nhân sự kế tiếp cũng chỉ có thể nghe thiên mệnh. Lão sư, Mạc Phi ở trong đám người thấy được một hình bóng quen thuộc. Lâu Vũ hướng tới đối diện người nhìn qua đi, người tới một thân hồng y, xảo tiếu quanh co khúc khuỷu, đúng là Mạc Phi dược tề lão sư Ngô Câu Nguyệt. Ngô Câu Nguyệt hướng tới Mạc Phi gật gật đầu, nói cười yên yến nói. Mạc Phi à, ta lần đầu tiên thấy ngươi, liền biết ngươi không phải vật trong ao, lại không nghĩ rằng, ngươi có thể đi đến này một bước. Mạc Phi nhìn Ngô Câu Nguyệt ngượng ngùng mà cười cười, nói. Lão sư quá khen, ta có thể có hôm nay thành tựu, ít nhiều lão sư tài bồi. Đó là chính ngươi tạo hóa, ta cũng không dám kể công. Ngô Câu Nguyệt không cho là đúng địa đạo. Ngô Câu Nguyệt nhìn Tinh Thuyền, nói, những người này, đều phải đưa đến Trần Quốc đi sao? Mạc Phi gật gật đầu, nói, đúng vậy, chúng ta cùng Trần Quốc Quốc Quân nói tốt, vẽ ra một miếng đất cấp Vinh Quốc người cư trú, nơi này quá nguy hiểm, tùy thời khả năng bùng nổ thú triều. Ngô Câu Nguyệt nghiêng đầu, không cho là đúng nói, thú triều không phải giải quyết sao? Mạc Phi giải thích nói, chỉ là tạm thời giải quyết, Lạc Nhật rừng rậm thú triều tùy tiện khả năng ngóc đầu trở lại. Ngô Câu Nguyệt không cho là đúng nói, liền như vậy mấy chỉ tinh thú, các ngươi tùy tiện sát sát liền sát sạch sẽ, dùng như vậy hưng sư động chúng. Đem người trong nước toàn bộ rời đi sao? Có phải hay không có cái gì mặt khác nguyên nhân sao? Ngô Câu Nguyệt nhướng mày, nhìn Mạc Phi đôi mắt mang lên vài phần tà khí. Mạc Phi xấu hổ mà cười cười, nói, Vinh Quốc hoàn cảnh quá ác liệt không thích hợp phát triển, Trần Quốc điều kiện tuy rằng cũng không tốt lắm, tóm lại là so Vinh Quốc hảo chút. Ngô Câu Nguyệt híp mắt nói, chỉ là như vậy sao? Mạc Phi gật gật đầu, nghiêm túc nói, đúng vậy, Ngô Câu Nguyệt không thể chí không mà cười cười, các ngươi thật đúng là thiện tâm, đầu năm nay, giống các ngươi như vậy thiện tâm tu giả thiếu. Lão sư quá khen, lão sư, ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau rời đi sao? Mạc Phi hướng tới Ngô Câu Nguyệt hỏi, Ngô Câu Nguyệt lắc lắc đầu, có chút thẫn thờ nói. Không cần, các ngươi đi thôi, ta lưu lại còn có việc. Mạc Phi cười cười, nói như vậy ta đi trước, Lầu Vũ bắt lấy Mạc Phi tay, nói. Ngươi làm sao vậy, ngươi ở phát run, Mạc Phi xấu hổ mà cười cười, nói. Lão sư, nàng là địa cấp tu giả, Lầu Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, sao có thể. Mạc Phi nhắm lại mắt hít sâu một hơi, thầm nghĩ. Sẽ có nhiều như vậy tông môn người trong tụ tập ở chỗ này tuyệt đối không phải trùng hợp, chỉ sợ có rất nhiều. Góc truyện audio.com, tông môn, sớm tại nhiều năm trước liền âm thầm phái người lại đây điều tra, Ngô Câu Nguyệt hẳn là cái nào tông môn ám cọc. Lầu Vũ bắt lấy Mạc Phi tay, cười khổ một chút, nói. Hiện tại nhớ tới, Hoa Thiên Tông thu đồ đệ sự tình cũng không quá đơn thuần. Mạc Phi trừng lớn mắt âm thầm lo sợ, ngươi là nói. Lầu Vũ hướng tới Mạc Phi gật gật đầu, Hoa Thiên Tông mục đích có lẽ căn bản không phải thu đồ đệ, mà là mộ địa. Trần Quốc Thiên Hà học viện, Thiên Diệp nhéo nhéo Đường Thiên Thái mặt, Đường Thiên Thái nhe răng, lại không có ngăn cản Thiên Diệp động tác. Tiểu Thái A, người như thế nào béo thành như vậy A? Thiên Diệp tràn đầy phiền muộn mà nhìn Đường Thiên Thái nói. Đường Thiên Thái nghe bụng nghiêm trang nói. Sư phụ nói, như vậy tương đối ổn trọng. Thiên Diệp mắt trợn trắng, thầm nghĩ. Trọng đã nhìn ra ổn trọng không thấy ra tới, Trần Thiên Hà tên mập chết tiệt này, chính mình béo liền tính còn muốn mang béo hắn để. Đừng nghe ngươi Trần sư phụ nói hưu nói vượt, ngươi xem hắn ổn trọng đi, hắn ổn trọng thành như vậy, kết quả cả đời thảo không đến tức phụ, ngươi cũng không thể cùng hắn học. Thiên Diệp bĩu môi nói. Đường Thiên Thái chớp đôi mắt nói. Giống như có điểm đạo lý a. Thiên Diệp nhìn Đường Thiên Thái thịt hô hô mặt lại giơ tay nhéo một phen, nói. Tự nhiên có đạo lý, ngươi mỗi ngày đều ăn chút cái gì a? Đường Thiên Thái có chút đắc ý nói. Có rất nhiều a, mỗi ngày đều có người cho ta đưa đủ loại ăn ngon, giống thịt a, rượu a, đồ ăn vặt a. Thiên Diệp hắc mặt nói. Mỗi ngày có người cho ngươi đưa thịt còn có người cho ngươi đưa rượu. Tiểu Thái mới bao lớn, cư nhiên cũng có người cho hắn đưa rượu lại đây. Đường Thiên Thái gật gật đầu, nói. Đúng vậy, ai a? Thiên Diệp hỏi, đường ra người a? Đường Thiên Thái nói, người thu. Thiên Diệp sắc mặt cổ quái địa đạo. Đường Thiên Thái bĩu môi, nói, ta vốn dĩ không nghĩ thu, nhưng là béo hiệu trưởng nói, không thu bạch không thu, ta nếu là không muốn ăn, có thể cho hắn ăn, học viện dự toán hữu hạn, cải thiện thức ăn thật sự khó khăn, có người đưa tới cửa tới, là không thể tốt hơn sự, không thu nói, thật sự đáng tiếc, sau đó ta liền thu, vài thứ kia không sai biệt lắm đều cấp hiệu trưởng ăn, ta ăn không nhiều lắm. Thiên Diệp, ca ca ta có phải hay không không nên thu a? Đường Thiên Thái hỏi, Thiên Diệp lắc lắc đầu, nói. Không có việc gì thu liền thu đi, nhân gia nguyện ý đương coi tiền như rác, chúng ta cũng không hảo ngăn đón. Thiên Diệp, một tiếng kêu gọi truyền đến. Thiên Diệp quay đầu, nhìn đến người tới tức khắc hoảng sợ, Đông Phương tiểu thư, người như thế nào sẽ đến? Đông Phương Linh cười cười, nói. Tới xem ngươi a. Thiên Diệp vuốt cằm, nhướng mày thụ sủng nhược kinh nói. Tới xem ta, ta có lớn như vậy mặt mũi, làm Đông Phương tiểu thư, ngài tới xem ta. Đông Phương Linh cười cười, nhìn Thiên Diệp nói. Như thế nào Thiên Diệp, ngươi đối với ngươi chính mình mị lực không có tin tưởng sao? Thiên Diệp vội bãi chính sắc mặt nghiêm trang nói. Như thế nào sẽ, ta như vậy soái, Đông Phương tiểu thư, ngươi tới xem ta, ở bình thường bất quá. Đường Thiên Thái nhìn Thiên Diệp hỏi. Ca ca, ngươi muốn xuất quỹ sao? Thiên Diệp mắt trợn trắng, tức giận nói. Đi đi đi, còn tuổi nhỏ không học giỏi, xuất quỹ. Ngươi ca ta là cái loại này người sao? Đường Thiên Thái phồng lên quai hàm, nói. Xem ngươi tướng mạo thấy thế nào đều là sẽ xuất quỹ. gocchuyenaudio.com. Người, Thiên Diệp, ngươi đệ đệ thực đáng yêu a. Đông Phương Linh khích lệ nói. Nơi nào, Đông Phương tiểu thư quá khen. Thiên Diệp khiêm tốn địa đạo. Thiên Diệp, ta nghe nói, Lâu Vũ vốn là Vinh Quốc người, trước hai ngày, hắn đem Vinh Quốc người, đều nhận được Trần Quốc tới. Đông Phương Linh thử địa đạo. Thiên Diệp cười, nói. Vinh Quốc bên kia tới gần Lạc Nhật rừng rậm, thường xuyên có tinh thú triều, thật sự quá nguy hiểm, chúng ta liền đem người tiếp nhận tới. Đông Phương Linh không cho là đúng mà cười, nói. Chỉ là như vậy sao? Thiên Diệp chớp mắt hỏi. Đúng vậy, bằng không còn có cái gì. Đông Phương Linh đi lên trước một bước, nhìn chằm Thiên Diệp đôi mắt bỡn cợt nói. Hẳn là không ngừng là bởi vì thú triều đi. Thiên Diệp có chút vô tội mà nhìn Đông Phương Linh, không ngừng là bởi vì thú triều, đó là bởi vì cái gì đâu. Đông Phương Linh cười, nói. Ai biết được, Tô Vinh đi ra, nhấp lông mày, nói. Đông Phương Linh, vị này đại tiểu thư như thế nào tới? Thiên Diệp lắc đầu, nói. Không biết a, nàng giống như biết cái gì, tình huống không ổn a. Tô Vinh không cho là đúng nói. Không có gì rượu không ổn, dù sao nàng sớm muộn gì đều sẽ biết đến. Hiện tại xuất hiện ở Trần Quốc người, đã càng ngày càng nhiều, hẳn là đã có vài cổ thế lực tham gia, như vậy đi bước một bài tra xuống dưới tổng hội có người tìm được cổ mộ vị trí. Mạc Phi ôm hai tay, nhìn Đông Phương Linh bóng dáng, nói. Không nghĩ tới, liền nàng đều xuất hiện, Đông Phương Linh hẳn là cũng là hướng về phía cổ mộ tới, như vậy xem ra biết cái này cổ mộ người, hẳn là không ít a. Lâu Vũ híp mắt nhàn nhạt nói. Nghe nói, Đông Phương Tông chủ sắp không được. Mạc Phi ngẩn người, nói. Không thể nào, Lâu Vũ nhún vai, nói. Nguyên bản hẳn là còn có 100-200 năm hảo sống, nhưng là, hắn phía trước giống như bị thương, hẳn là chỉ còn lại có vài thập niên mệnh. Mạc Phi nhăn mày, Đông Phương Tông chủ nếu thật sự không sai biệt lắm, kia Hoa Thiên Tông tình cảnh đã có thể không ổn, mất đi thiên cấp cao thủ trấn áp, phía dưới đệ tử chỉ sợ là muốn mặc người sâu xé. Tiểu thư, Lâu Vũ bọn họ là nơi này nguyên trụ dân, chúng ta có thể tìm kiếm bọn họ trợ giúp sao? Cố Tuyết nhìn Đông Phương Linh hỏi. Đông Phương Linh khẽ thở dài một hơi, nói. Chỉ sợ là khó a. Đại tiểu thư, nơi này xuất hiện người rất nhiều. Cố Tuyết nói. Đông Phương Linh gật đầu, nói. Ta biết, nàng đã phát hiện vài cái tông môn người, 3000 năm trước thương tìm mộ địa nháo đến ồn ào huyên náo, biết mộ địa tồn tại, hiển nhiên không phải chỉ có Hoa Thiên Tông một nhà. Biết đến người cũng thật nhiều, Đông Phương Linh âm thầm nghĩ thương tìm mộ địa tuyệt đối không phải là thiện mà, lấy Hoa Thiên Tông hiện giờ thực lực căn bản không có độc lập thăm dò kia mộ địa tư cách. Cách chương.